Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1215, Thiên Kiêu Án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi bên trong thành, từng đám nghe rợn cả người tin tức, lấy kinh khủng tốc độ lan tràn toàn thành đầu đường cuối ngõ, tửu quán trà lâu, nhiều tiếng lọt vào tăng ghê nói không. Ban đầu lễ bộ đại phu Triệu Tuyên tại Tiểu Liên Cầu bị đâm một án, những thứ kia địa ngục vô môn thích khách, là Thanh Dương Tử che chở bọn họ vào thành. Chuyện sau lại che chở bọn họ trốn thoát. A, không thể nào. Sẽ không. Tụ Bảo Thương Hội hội chủ Tô Sa, là được vừa lúc ở ngoài thành đụng vào bọn hắn mưu đồ bí mật, kết quả bị đương trường giết chết. Động thủ người là địa ngục vô môn Tần Nghiễm Vương cùng Ngỗ Quan Vương, cùng nhau bị diệt khẩu, còn có Bảo Thị Đại Lý xe người đánh xe. Không đúng, không phải Tô Sa chó cùng dứt dậu, mua được Bảo Thị xe ngựa đi tin tức, trực tiếp tại quan đạo phục kích Thanh Dương Tử, kết quả bị Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng thiếp thân thị vệ, ba người liên thủ chém giết sao. Người đây cũng tin. Lúc ấy Khương Vọng nội phủ cũng không thành, Trọng Huyền Thắng càng không cần phải nói. Bọn họ lấy cái gì giết Tô Sa? Không phải nói hung đồ âm thầm xuất thủ áp chế sao? Trọng Huyền Thắng cùng hung đồ ra khỏi thành thời điểm, Tô Sa kỳ thực cũng đã đều chết hết rồi. Kia Trọng Huyền gia, hắc, không thể nói, không thể nói. Ngươi có biết hay không, chúng ta quốc thiên kiêu, nhưng thật ra là bình đẳng quốc ám tử. Tựa vào đại sư lễ trên cùng thôi chữ hát đôi, mới thắng được thiên tử tín nhiệm. Kỳ thực hắn mới đến Tề quốc bao nhiêu năm, kia có tư cách đại biểu Tề quốc dự thi. Ngươi không muốn nói mò, hắn nhưng là Hoàng Hà đứng đầu, là chúng ta Tề nhân kiêu ngạo. Cái gì chó má kiêu ngạo, đáng đời bán ngươi ngươi còn giúp bận kiếm tiền. Ngươi có biết hay không khóc từ án? Loạn nói cái gì? Đây cũng là cấm kỵ. Hừ hừ, khóc từ vụ án phát sinh thời điểm, tại chỗ trừ Trương Vịnh bên ngoài, cũng chỉ có Khương Vọng. Ngươi nói, như thế nào mỗi lần bình đẳng quốc làm việc, đều có Khương Vọng tại. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Ha, trùng hợp. Vậy hắn lần này vì Dương quốc hoàng thất dư nghiệt đánh yểm trợ, giết Chiếu Hành thành bộ đầu cả nhà, này vốn không phải trùng hợp sao? Hắn thay Dương quốc hoàng thất dư nghiệt ra mặt, xúi dục Tào Giai tướng quân dạy dỗ Hoàng Dĩ Hành, dẫn động cái gì mới Tề nhân cũ Tề nhân tranh giành, điều này chẳng lẽ quả thật trùng hợp? Cái này vụ án không phải còn đang tra sao? Ta mà lại nói cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi không muốn cùng người khác nói. Tỷ phu của ta tại đô thành tuần kiểm phủ bên trong người hầu, cái này vụ án chứng cớ vô cùng xác thực, kỳ thực căn bản không có gì hay cha. Chẳng qua là băn khoăn đến Khương Vọng vừa vặn hái được Hoàng Hà đứng đầu, lại được thiên tử trọng thưởng, vì triều đình mặt mũi, mới tạm thời áp xuống chuyện này. Chờ thêm cái mấy năm ngọn gió đã qua, ngươi lại nhìn một cái xem. Ta vẫn là chưa tin, Khương Vọng là thiên hạ đệ nhất nội phủ, tiền đồ vô lượng, làm gì muốn làm bình đẳng quốc ám tử, có thể có ích lợi gì? Nhân ra muốn là lý tưởng, không phải tiền đồ. Chẳng qua lý tưởng của bọn hắn rất cực đoan mà thôi. Ta đã nói với ngươi, Khương Vọng hiện tại người đã kinh chạy trốn tới nước ngoài đi, ngươi nhìn hắn còn có thể hay không trở lại. Mọi việc như thế lời đồn đãi, chỉ trong một thời gian ngắn, đã tạo nên dư luận xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao phía trước một trận hay là cả nước ca tụng anh hùng, có thể nói Tề quốc không người nào không biết Khương Thanh Dương. Có liên quan với hắn miệng tiếng, cũng cho nên truyền được phá lệ mãnh liệt. Một chiếc từ trà lâu bên cạnh chậm rãi đi qua xa hoa trong xe ngựa, nghe được trong gió truyền đến đôi câu vài lời, Lý Phượng Nghiêu xương lông mày hơi nhếch. Ta còn nói vừa lúc trở lại nhìn một cái hắn cảnh tượng, như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó liền truyền thành như vậy. Ngồi ở hắn đối diện Lý Long Xuyên lắc đầu, cười khổ nói. Ta cũng không biết, quá đột nhiên, mấy ngày hôm trước chúng ta còn uống rượu với nhau, khi đó đều rất bình thường. Hắn lần này cũng chỉ là đi Chiếu Hành thành tra án đặc biệt tử, không nghĩ tới cha cha, người không thấy. Quay người lại, một đống vụ án ở trên đầu. Hắn hiện tại người đâu? Không biết, bây giờ còn liên lạc không được. Trọng Huyền Thắng bên kia đều không có tin tức. Tại đây cái trước mắt rời đi Tề quốc cũng không phải là sáng suốt tuyển chọn A, Lý Phượng Nghiêu nói. Ai nói không phải đâu? Lý Long Xuyên mày kiếm nhíu chặt. Lý Phượng Nghiêu suy nghĩ một chút, nói ra. Khương Vọng không phải cái ngu xuẩn, sở dĩ sẽ làm ra ngu xuẩn tuyển chọn, chỉ có một giải thích. Hắn rời đi Tề quốc cũng không phải là tự nguyện. Hắn lúc ấy là thi hành truy bắt nhiệm vụ. Lý Long Xuyên nói tới đây liền dừng lại, chuyển hỏi. Ngươi nói là cùng hắn đồng hành hai cái bộ đầu có vấn đề. Tam phẩm thanh bài lệ hữu cứu, còn có bộ thần nhạc lãnh, bọn họ đều là thành danh đã lâu thần lâm bộ đầu, tại thanh bài hệ thống bên trong phấn đấu hơn nửa đời người. Ta cũng vậy chắc hẳn phải vậy tai. Bọn họ nếu như có vấn đề, có lẽ đô thành tuần kiểm phủ cũng sẽ không bỏ qua. Lý Phượng Nghiêu nhìn tự mình đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi thật giống như có tâm sự gì. Lý Long Xuyên mấp máy môi, cuối cùng nói. Bên cạnh sự tình không nói. nhưng Khương Vọng dẫn địa ngục vô môn vào thành sự tình hình như là thật sự. Lý Phượng Nghiêu cằm khẽ nâng, thật dài cổ được không chói mắt, có lãnh ngạo hồ quang. Nói như thế nào? Nàng hỏi. Tần Nghiễm Vương liên thủ Ngỗ Quan Vương giết Tô Sa một chuyện, thời gian địa điểm đều đối được, chi tiết hết sức phù hợp. Còn có, lúc ấy tuần kiểm phủ cha Tiểu Liên cầu hành thích án thời điểm, vừa vặn Trọng Huyền Tuân một thủ hạ bị dính líu, mặc dù cuối cùng chứng minh trong sạch. Nhưng là ngươi cũng biết, khi đó chính là Trọng Huyền Thắng cùng Vương Di Ngô tranh được kịch liệt lúc. Lý Long Xuyên trì hoãn buông lời. Ngoài ra, Khương Vọng hắn cùng Doãn Quan quả thực tại đến Tề Quốc lúc trước liền nhận thức, chuyện này tại Hữu Quốc điều tra liền biết. Nhưng như thế chuyện là thật ta nhưng là muốn hỏi. Lý Phượng Nghiêu nói ra. Lúc ấy tại chỗ, chỉ có Tần Nghiễm Vương, Ngỗ Quan Vương, Khương Vọng, Tô Sa, đã tiền tam người là một nhóm, Tô Sa lại đã chết. Như vậy chuyện này là người nào truyền tới? Như thế nói đến chuyện này còn có nghi điểm. Trong nhà là thế nào làm đến? Lý Phượng Nghiêu hỏi. Phụ thân tự mình đi tuần kiểm phủ gây áp lực, yêu cầu theo lẽ công bằng xử lý. Bá phụ tại Đông Hoa Các quả thật nói được trên lời nói. Lý Long Xuyên nói. Vô luận như thế nào, bằng hữu tương giao một cuộc, ta sẽ không để người ta oan uổng hắn. Lý Phượng Nghiêu đẩy ra màn xe, nhìn thoáng qua diễm dương cao theo bầu trời, chỉ nói. Trời muốn mưa, đô thành tuần kiểm phủ chung. Một chỗ bí mật trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nghị đại phu Tạ Hoài An ngồi ngay ngắn trên thủ, nhìn người đối diện. Nhạc Bộ Đầu, ngươi có cái gì muốn nói đến? Nhạc Lãnh hai tay đỡ đầu gối, tư thế ngồi đoan chính, còn thật sự nói ra. Lệ Hữu Cứu có vấn đề. Cơ hồ là tại đồng thời, một chỗ khác bí mật trong phòng, vang lên cơ hồ giống nhau lời nói. Chẳng qua người nói chuyện, đổi thành Lệ Hữu Cứu, câu hỏi người, còn lại là Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế. Nhạc Lãnh có vấn đề. Lệ Hữu Cứu đối mặt với Trịnh Thế, ngữ khí kích động. Nếu như hắn không có vấn đề, vì sao đột nhiên liền muốn gia nhập chúng ta lùng bắt hành động? Chúng ta thanh bài phá án đều là có quy trình, hắn mặc dù địa vị đặc thù, có thể tùy ý một ít, nhưng là không nên như thế lỗ mãng mới là. Vốn là nắm chắc lùng bắt, cuối cùng bị đối phương trước tiên phát hiện, tới một tay điệu hổ ly sơn, khiến Khương Bộ Đầu cũng đi theo mất tích. Trịnh Thế nhìn hắn, thong thả ung dung nói. Ta là không phải có thể như vậy lý giải, Lệ Bộ Đầu ngươi không cho là Khương Vọng có vấn đề. Hiện ở bên ngoài những lời đồn đãi kia, ta cho rằng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Lệ Hữu Cứu nói ra, ta cùng với Khương Bộ Đầu qua lại mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn phẩm tính rất tốt. Quan trọng hơn chính là, hắn tại ta đại tề tiền đồ vô lượng, đi bất kỳ một cái nào địa phương, cũng sẽ không có tốt hơn phát triển rồi, hắn là đầu óc vào thủy, mới có thể làm những sự tình kia. Nhưng chiếu hành trong thành bị diệt cả nhà kia một nhà. Trịnh Thế nói ra, hiện trường quả thực đích xác là Khương Vọng kiếm thức. Lệ Hữu Cứu quả quyết nói, kia rất dễ dàng bắt trước, chưa đủ làm chứng. Nhạc Lãnh lấy bộ thần làm hiệu, có chủ tâm bố trí hiện trường lời mà nói. Ai có thể khám phá? Ngươi cảm thấy, Trịnh Thế hỏi, Nhạc Lãnh động cơ là cái gì? Ta đây cũng không biết. Lệ Hữu Cứu trong mắt tinh mang chớp động. Có lẽ là vì động chân cảnh quân lương, có lẽ là cái gì nguyên nhân khác. Có lẽ Bình Đẳng Quốc, như có khả năng, ta đề nghị trực tiếp siêu hồn. Trịnh Thế cúi đầu lật hồ sơ, cũng không nói chuyện. Kiến nghị này tự là hoàn toàn không có khả năng, lấy thân phận của Nhạc Lãnh địa vị, đừng nói hiện tại hoàn toàn không có chứng cớ xác thực, cho dù đã định ra tội tới, muốn lục soát Nhạc Lãnh hồn, cũng thế nào cũng phải thiên tử cho phép không thể. Đối với tu hành người mà nói, bị siêu hồn là sỉ nhục lớn nhất, một đời bí ẩn tận khiến người biết, không có chút nào tự tôn có thể nói. Bị siêu hồn người, 8/9, cũng sẽ đạo tâm sụp đổ. Càng thêm siêu hồn quá trình chung, hơi không cẩn thận, chỉ có thể thần hồn hủy diệt. Tùy tiện cầm Nhạc Lãnh siêu hồn, vua và dân tất nhiên người người cảm thấy bất an. Căn cứ vào đồng dạng lý do, Bắc Nha Môn cũng không có khả năng đối Lệ Hữu Cứu sử dụng thủ đoạn như vậy. Trịnh Thế chỉ là không có nghĩ đến, Lệ Hữu Cứu thế nhưng cùng Nhạc Lãnh có sâu như vậy mâu thuẫn. Không biết khi nào mà lên, Lệ Hữu Cứu có vấn đề gì? Khác trong một cái phòng, Tạ Hoài An hỏi. Nhạc Lãnh nói. Đầu tiên, Dương Thị Dư Nghiệt tình báo, tuy là thông qua chính quy con đường tiến vào bí phủ, Lệ Hữu Cứu cũng quả thực cùng ngày thay phiên công việc, nhưng hành động của hắn quá quả quyết rồi. Bí phủ một ngày có nhiều như vậy tình báo, tuần kiểm phủ sự tình nhiều như vậy, mà hắn một hơi đều không có trì hoãn, lúc ấy liền tiến đến Hành Dương quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, hắn sớm có chuẩn bị, chẳng qua là đang đợi như vậy một cái trình tự. Tiếp theo, hắn vừa đi Hành Dương quận, chỉ muốn cầu kết án, đồng thời chủ động đem Khương Vọng mang ra lãnh thổ một nước. Ta đuổi theo đi sau đó, quả thật tại hắn lỗ mãng dưới sự chỉ huy, phân đuổi theo hai đường, từ đó làm cho Khương Vọng mất tích. Tình báo chỉ có hắn biết, hành động là hắn chỉ huy, hiện tại xảy ra chuyện, nếu nói là hắn không có vấn đề, nói như thế nào qua được đi. Tạ Hoài An suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi cảm thấy Khương Vọng là chạy án, còn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ta nói không chính xác. Nhạc Lãnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Hiện tại nhớ tới, cái này Khương Vọng trên người, quả thực cũng có rất nhiều nghi điểm nhưng Khương Vọng như có vấn đề, Lệ Hữu cứu hẳn là đồng mưu. Chúng ta cũng biết, lấy Khương Vọng hiện tại danh tiếng, trấn giữ hộ quốc đại trận vị đại nhân kia, tất nhiên phân thần hệ tại an toàn của hắn. Chỉ có lấy thi hành thanh bài nhiệm vụ danh nghĩa xuất ngoại, lại có hắn như vậy thần lâm tu sĩ đi theo, mới không sẽ nhận thẩm tra. Căn cứ vào đồng dạng lý do, Khương Vọng như không có vấn đề, Lệ Hữu cứu tất có vấn đề, bởi vì hắn biết, chỉ có đem Khương Vọng lừa gạt ra khỏi tề cảnh, mới có ra hại với hắn khả năng. Nói tóm lại, Tạ Hoài An biểu cảm bình tĩnh. Bất kể thế nào nói, Lệ Hữu cứu đều có vấn đề. Nhạc Lãnh chém đinh chặt sắt. Đúng là như thế. Cách chương.